Siêu cấp thiên phú, chương 360, ám ảnh tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày này, các đệ tử thiên các lần thứ hai truyền tin tức tới, trái đất lại xuất hiện một kiện kỳ vật, nhưng bởi vì có cự ly tương đối xa xôi, ở tận châu Mỹ, vào thời điểm tin tức tới nơi, kiện kỳ vật kia đã bị một vị đế cấp cướp đi. Kiện kỳ vật kia chính là tứ tinh kỳ vật có hình dạng bia đá. Là phong bi thạch có thể trợ giúp võ giả lĩnh hội phong áo nghĩa, không cách nào lĩnh hội những áo nghĩa khác. Luận về độ đa dụng, tự nhiên là không bằng dạng kỳ vật như bia chiến thần, ngộ đạo thiên bi. Nhưng luận về hiệu quả lĩnh ngộ phong áo nghĩa, phong bi thạch lại có hiệu quả tốt hơn nhiều. Cho nên, đối với người nắm giữ thiên phú hệ phong mà nói, phong bi thạch không thể nghi ngờ là một kiện chí bảo. Cơ hồ cách mỗi 10 ngày, đều có một kiện kỳ vật xuất thế. Phần lớn đều là ngũ tinh kỳ vật. Bởi vì trái đất có diện tích quá lớn, mặc dù có thể sử dụng truyền tống trận, nhưng vào nhiều thời điểm bởi vì tin tức truyền đi quá chậm, cho nên vào thời điểm Diệp Thiên bay tới nơi, kỳ vật đã bị các đế cấp khác cướp đi. Chỉ trong chớp mắt, 3 tháng thời gian đã trôi qua. Ngoại trừ kiện kỳ vật Thanh Long Mộc thứ nhất, Diệp Thiên cũng không cướp được kiện kỳ vật nào khác. Trong ngày này, ở phụ cận căn cứ Anh Mộc xuất hiện một kiện kỳ vật. Căn cứ Anh Mộc trước đây không lâu đã đầu phục vào các thế lực đến từ bên ngoài, cho nên bây giờ căn cứ Anh Mộc cũng hiểu biết về sự tình kỳ vật, đồng thời cũng thành lập truyền tống trận đỉnh cấp, nối liền với các căn cứ trong khu vực Hoa Hạ. Mà bảo vật do căn cứ Anh Mộc kính dâng lên chính là Anh Hoa Thần Thụ, mặc dù là Anh Hoa Thần Thụ đã ở trong trạng thái gần chết, nhưng vẫn đưa đến sự coi trọng của các thế lực đến từ bên ngoài. Nếu không căn cứ Anh Mộc cũng sẽ không có tư cách tham dự lần tranh đoạt kỳ vật này. Vào thời điểm tin tức kỳ vật truyền đến, Diệp Thiên liền lập tức sử dụng truyền tống trận đi đến căn cứ Anh Mộc. Nhưng truyền tống lại thất bại. Vạn Pháp Thiên Đế đại nhân, căn cứ Anh Mộc đã đóng lại truyền tống trận. Một vị thánh cấp duy trì đại điện truyền tống báo cáo. Đi đến một căn cứ siêu cấp gần căn cứ Anh Mộc. Diệp Thiên ra mệnh lệnh, liên tục nhập vào 2 lần tọa độ truyền tống. Những cũng không thể truyền tống được. Vạn Pháp Thiên Đế đại nhân, 2 căn cứ siêu cấp gần đó cũng đã đóng truyền tống trận lại, làm như thế nào cũng không có cách nào truyền tống qua đó. Vị thánh cấp này bất đắc dĩ nói, bọn hắn lại dám đóng truyền tống trận. Diệp Thiên vô cùng phẫn nộ, rõ ràng căn cứ Anh Mộc đã chuẩn bị nuốt riêng kỳ vật xuất hiện lần này, hơn nữa còn đã thương lượng xong với các căn cứ siêu cấp ở phụ cận. Nếu không thì 3 tòa căn cứ siêu cấp này cũng sẽ không đóng truyền tống trận một lượt. Vù, Diệp Thiên Thuấn di rời đi, cự ly của căn cứ Trung Hải cũng không phải là quá xa căn cứ Anh Mộc, lấy tốc độ của hắn rất nhanh liền có thể bay đến căn cứ Anh Mộc. Thuấn di, tốc độ của Diệp Thiên đạt tới một trình độ bất khả tư nghị, trong chớp mắt liền vượt 100 vạn dặm, cơ hồ đã phát huy năng lực Thuấn đi đến mức độ cao nhất. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã vượt qua biển cả dài rằng rặc, thấy được bóng dáng của căn cứ Anh Mộc. Ẩn thân, tiến lên, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy được một vị đế cấp của căn cứ Anh Mộc. Không nói 2 lời, Diệp Thiên liền xuất hiện, thôi miên đối phương. Nói, kỳ vật ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên thẩm vấn, ở bên trong một cái sơn cốc cách phía tây căn cứ Anh Mộc 20 vạn dặm. Đế cấp mở miệng nói. Ngươi đã làm qua những chuyện xấu gì? Diệp Thiên lại hỏi, lúc này, vị đế cấp này liền nói ra một loạt chuyện xấu mà mình đã làm, trong đó có một số việc vô cùng tàn nhẫn. Diệp Thiên sau khi nghe xong, liền cực kỳ phẫn nộ. Hồn thứ, thiên phú linh hồn dùng một kích xuyên qua linh hồn của đối phương, vị đế cấp của căn cứ Anh Mộc này liền vẫn lạc ngay tại chỗ. Nếu như đối phương là một người tốt, hắn có lẽ sẽ không giết. Nhưng bây giờ... Đối phương là một tên ác nhân, hơn nữa còn là người của căn cứ Anh Mộc, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau khi giết chết vị đế cấp này, Diệp Thiên liền thuấn di rời đi, rất nhanh liền đi đến tòa sơn cốc kia. May mắn là, kỳ vật vẫn chưa hoàn toàn xuất thế. Nhưng lúc này, ở nơi này đã tập trung không ít đế cấp. Đó là, Diệp Thiên thấy được một trang giấy màu vàng óng, nó phảng phất như là sự vật hoàn mỹ nhất giữa thiên địa. Cứ như vậy phiêu phù ở trong hư không, được một tầng vòng sáng bảo hộ. Kỳ vật thật là kỳ quái, lại có thể là một trang giấy. Diệp Thiên nghĩ thầm, nhưng kỳ vật cũng không phải là đồ vật đặc biệt, hình dạng gì cũng đều có, cẩn thận ngẫm lại thì cũng không kỳ quái. Không thể phủ nhận là, kiện kỳ vật này tất nhiên là vô cùng chân quý, bởi vì lần này không chỉ có một vị bát tinh đế cấp đến, thậm chí là có cả cửu tinh đế cấp đến, hơn nữa còn là hai vị cửu tinh đế cấp. Hai vị cửu tinh đế cấp này, Diệp Thiên cũng đã từng gặp qua. Theo thứ tự là Long Xích Xích cùng với Vô Ảnh Đại Đế. Hai vị cửu tinh đế cấp này có thực lực không sai biệt lắm, lúc trước hai vị này giao thủ chém giết, đều lấy thụ thương làm đại giá. Mà thế lực của Vô Ảnh Đại Đế, chính là chỗ dựa bây giờ của căn cứ Anh Mộc. Ám Ảnh Tông, Vô Ảnh Đại Đế chính là một vị trưởng lão của Ám Ảnh Tông. Diệp Thiên sử dụng thiên phú ẩn thân tới gần, sau đó dùng thiên phú sao chép bao phủ toàn trường, tra xét tình huống thiên phú của bọn hắn. Lúc này, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện ra có nhiều hơn một cái tình huống thiên phú. Có một người đang ẩn thân, Diệp Thiên nghĩ tới điểm này, động sát chi nhãn, hai con người của hắn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, rất nhanh liền nhìn thấy được một vị đế cấp. Vị đế cấp này đang ẩn thân ở một địa phương cách trang giấy màu vàng không xa, một mực chăm chú nhìn kỳ vật. Mà thực lực của người này cũng không hề tệ, nhân loại, Lý Vân Thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt Thiên phú lực lượng, Ngụy Áo Nghĩa. 7 thành, thiên phú phòng ngự, Ngụy Áo Nghĩa. 6 thành, thiên phú tốc độ, Ngụy Áo Nghĩa. 5 thành, thiên phú thượng thủ, thần tinh thiên phú kịch độc, đỉnh cấp thiên phú ẩn thân, đỉnh cấp. Mà tu vi của Lý Vân rõ ràng là đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 13, lấy tình huống thiên phú của hắn phối hợp với tu vi mà nói, đủ để sánh ngang với cường giả ngũ tinh đế cấp. Hơn nữa đối phương còn có thiên phú kịch độc đỉnh cấp cùng với thiên phú ẩn thân đỉnh cấp, tuyệt đối là một vị đế cấp khó chơi, so với thất tinh đế cấp bình thường còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều. Người này hẳn là đế cấp của Ám Ảnh Tông, đoán chừng là đang muốn âm thầm trộm kỳ vật đi a, Diệp Thiên suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, kỳ vật cũng không phải là bảo vật bình thường, rất khó ẩn giấu khí tức của kỳ vật, coi như là lợi dụng thiên phú ẩn thân để ẩn giấu kỳ vật, cũng không thể che lấp khí tức, nếu không thì thiên phú ẩn thân cũng quá nghịch thiên. Cách chương